Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 222. Chính văn chương 723 lãnh bạo lực khụ khụ. Ta có thể có giải thích cơ hội sao? Mục Vân Giao mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Nhìn quanh thân lộ ra nguy hiểm hơi thở Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Có thể, Bách Lý Cảnh Ca môi mỏng khẽ mở, nhìn Mục Vân Giao nói. Liền ở Mục Vân Giao mới vừa mở miệng muốn vì chính mình cãi lại vài câu thời điểm. Liền nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca thanh âm lại khinh phiêu phiêu mà truyền tới. Ngươi có thể giải thích, ta có quyền không nghe, Mục Vân Giao. Ngoặc kép, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Không nói, thấy Mục Vân Giao chậm chạp không có mở miệng. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ nàng đầu hỏi, thanh âm quả thực ôn nhu mà kỳ cục, chỉ là hai tròng mắt chung rõ ràng mang theo làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm chi sắc. Nếu là nhìn kỹ, còn có vài phần sủng nịch tươi cười. Mục Vân Giao lắc đầu, rất là thật thành mà nói, không nói, ta nói ngươi cũng không nghe, không bằng không nói, kia không nhất định. Nói không chừng ta tâm tình hảo có thể nghe ngươi, hấp hối dãy dụa, vài câu, vậy ngươi hiện. Tại tâm tình hảo sao? Nghe vậy, Mục Vân Giao buột miệng thốt ra hỏi. Nói một câu, không hảo, lúc sau, làm như cảm thấy không đủ. Bách Lý Cảnh Ca lại bổ sung một câu. Phi thường không tốt, Mục Vân Giao lại lần nữa không lời gì để nói. Thấy Mục Vân Giao lại an tĩnh đi xuống. Bách Lý Cảnh Ca khom lưng liền đem Mục Vân Giao khiêng lên tới. Mục Vân Giao cảm nhận được chính mình thân mình một nhẹ. Cả người lại phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện chính mình bị Bách Lý Cảnh Ca như là khiêng tay nải giống nhau cấp khiêng ở trên vai. Ngươi làm gì? Bình tĩnh mà vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca bả vai. Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Ngươi đoán, Bách Lý Cảnh Ca cao ngạo mà hộc ra hai chữ liền không nói nữa. Đem Mục Vân Giao phóng tới trên giường lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp khinh thân mà thượng, đôi tay chống ở Mục Vân Giao bả vai hai sườn, cúi đầu chuẩn xác vô ngữ mà nắm lấy Mục Vân Giao môi đỏ. Liền hôn lên đi, một hôn động tâm, một hôn đính ước, theo nụ hôn này càng thêm thâm nhập. Bách Lý Cảnh Ca bàn tay to cũng không tự chủ được mà hoạt vào Mục Vân Giao quần áo chung. Bàn tay vung lên, Mục Vân Giao trên người quần áo liền rơi rụng mở ra. Lộ ra trước ngực tuyết trắng tinh tế da thịt, cảm nhận được trước ngực phất quá một trận gió lạnh. Còn có cặp kia ở chính mình trên người du tẩu mang theo vài phần vết chai mỏng bàn tay to. Mục Vân Giao đằng mà liền phản ứng lại đây đây là đang làm cái gì? Khụ khụ, này vẫn là ban ngày ban mặt Mục Vân Giao sai khai Bách Lý Cảnh Ca lại muốn rơi xuống một hôn. Có chút không được tự nhiên mà ra tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nhìn dưới thân kia một tảng lớn trắng tinh làn da. Nào đó địa phương còn có này đỏ tươi dấu vết, giống như là hồng liên giống nhau. Nhiều đóa nở rộ, thật sâu mà hô khẩu khí. Bách Lý Cảnh Ca mới động thủ đem Mục Vân Giao trên người quần áo một lần nữa cho nàng mặc vào. Mãi cho đến đem cuối cùng một kiện mặc tốt lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca mới nằm ở Mục Vân Giao bên cạnh người. Đầu chôn ở nàng cổ gian, trước sau vẫn duy trì trầm mặc là kim, hảo thói quen. Vân, như thế nào không nói lời nào? Mục Vân Giao cảm thụ được phun ở chính mình cổ gian ấm áp hơi thở. Có một loại ngứa, tô tô cảm giác, không được tự nhiên mà sờ sờ chính mình cổ. Không ngờ bên phải bàn tay đi ra ngoài trong nháy mắt lại bị một khắc song ấm áp bàn tay to cấp cát. Cao mà bao vây lại, Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được chính mình trong tay bị nắm cặp kia mềm mại không xương bàn tay mềm. Trong lòng lại là một trận đãng dạng, thấp giọng mắng một câu, tiếp tục chôn ở Mục Vân Giao cổ gian không nói lời nào. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi đây là lãnh bạo lực, ta còn không có quá môn, ngươi cứ như vậy đối ta, ta đây nếu là gả cho ngươi, ngươi có phải hay không mỗi lần đều cùng ta lãnh bạo lực gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.